Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279: Bá đạo. Sau một khắc, hỗn độn kiếm thai theo cái kia lão giả trên tay bay ra, tiến vào một mảnh hỗn độn bên trong. Đứng ở nơi đó, vị kia khí chất xuất trần, bế nghễ lấy thương sinh nam tử đem nó bắt lấy. Khi hắn lần nữa mở mắt lúc, thiên địa chấn động, vạn đạo đều tại gào thét, truyền lại một loại cảm xúc, giống như là tại hướng hắn cúi đầu xưng thần. Cái này là thiên đế chi đạo sao? Vô số người, thần tâm run rẩy nhìn lên trên bầu trời tình cảnh, không khỏi tê cả da đầu. Cho dù có đế trận bảo hộ, tại cái kia vô thượng đế uy phía dưới, bọn hắn vẫn như cũ có một loại sắp hít thở không thông cảm giác, bị ép tới không thở nổi. Kiếm thai bên trong ẩn chứa thiên đế ý thức, nó thức tỉnh đại biểu cho hỗn độn thạch đế khác loại trở về. Toàn bộ thiên thạch giới đều bị hỗn độn kiếm tóc máu tràn ra tới khí tức cho kinh động đến. Sơn hà run rẩy, vô số người không khỏi ngẩng đầu lên, hướng phía thượng thương thành phương hướng nhìn tới. Đây là hỗn độn thạch đế khí tức, có người kinh động đến thiên đế chi linh. Tần quốc, có một đạo tràn đầy thanh âm kinh ngạc, không biết từ chỗ nào bay ra. Trong hoàng cung, đang cùng tần hoàng đứng chung một chỗ Trần Nặc Lan đám người, nghe nói như thế, vẻ mặt cũng không khỏi nhất biến. Cái này động tĩnh sẽ không phải là, mọi người nhịn không được liếc nhau, vẻ mặt kinh dị, dồn dập nghĩ đến Lâm Thiên. Nếu là bọn hắn không có tính sai, Lâm Thiên liền sẽ tại hôm nay đến cái kia thượng thương thành. Lão tổ, có thể để cho chúng ta nhìn một chút thượng thương thành chuyện gì xảy ra sao? Tần Hoàng vội vàng hỏi, vừa mới mở miệng người đúng là bọn họ Tần Quốc lão tổ. Một đoạn thời gian trước bị Lâm Thiên cho bừng tỉnh, bây giờ còn chưa một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tần Quốc lão tổ trầm mặc một lát, cuối cùng đáp ứng xuống. Ngược lại hắn đã thức tỉnh, lãng phí nữa một điểm lực lượng cũng không coi vào đâu. Còn nữa, chính hắn cũng rất muốn nhìn một chút nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao liền thiên đế chi linh đều thanh tỉnh lại. Không bao lâu, hoàng cung trên bầu trời do linh khí xây dựng ra tới một khối màn sáng, tần hoàng cung hết thảy đều chiếu rọi ở trong đó. Tùy theo tần quốc lão tổ thần thông thi triển, trong tấm hình hình ảnh không ngừng hướng phía phương bắc rời đi. Cái kia nhanh chóng biến mất tình cảnh, thấy để cho người ta hoa cả mắt. Cũng may không bao lâu, hình ảnh liền ngừng lại, mọi người rốt cục thấy rõ thượng thương thành phát sinh sự tình. Chỉ thấy một đen một trắng, hai bóng người trên không trung đối lập. Nam tử áo đen bế nghễ thương sinh, thanh niên áo trắng tựa như trích tiên, một cái mang hỗn độn, một cái mang tinh không. Hai người đều là như vậy tuyệt thế phong hoa, lộ ra làm cho không người nào có thể hình dung khí chất. Đây là hỗn độn thạch đế. Cuối cùng có người nhận ra vị kia nam tử áo đen mang hỗn độn, cầm trong tay hỗn độn kiếm thai, ngoại trừ hỗn độn thạch đế còn có thể là ai đâu? Chẳng qua là thanh niên mặc áo trắng kia là ai đâu? Ánh mắt mọi người rời đi khi bọn hắn thấy đạo thân ảnh kia trước đứng đấy vị kia trên đầu lơ lửng vạn tinh, vẻ mặt lạnh nhạt thiếu niên áo trắng lúc cũng không khỏi giật nảy mình, dồn dập nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật đúng là hắn. Mọi người không khỏi há hốc miệng, trợn mắt líu lưỡi. Bọn hắn mặc dù đều đoán được vấn đề này có lẽ cùng Lâm Thiên có quan hệ, có thể lại chưa từng có làm thật. Dù sao, thượng thương thành đó là cái địa phương nào? Tại thiên thạch giới, đây chính là gần với cấm địa tồn tại, coi như đại đế đi, nghĩ ở nơi đó dương oai cũng không dễ dàng. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Thiên sẽ ở nơi đó, làm ra một cái động tĩnh lớn như vậy. Mọi người ở đây làm Lâm Thiên lo lắng, nghĩ muốn tiếp tục xem tiếp thời điểm. Cái kia lập ở trong hỗn độn nam tử áo đen, vừa liếc mắt, mọi người lập tức cảm nhận được một loại như trước khi châm mang cảm giác. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không dám tới đối mặt. Một giây sau, Tần trong hoàng cung hét thảm một tiếng, trên bầu trời huyễn kính trong nháy mắt phá toái. Tần Hoàng nhịn không được lo lắng hô: "Lão tổ, tốt nửa ngày." Tần trong hoàng cung kêu thảm mới ngừng lại được. Sau đó này mới chậm rãi truyền đến một đạo thở hào hền. Lòng vẫn còn sợ hãi thanh âm: "Thiên đế không thể nhòm ngó, chúng ta phạm vào cấm kỵ." Nghe nói như thế, Tần trong hoàng cung một mảnh yên lặng. Trần Nặc Lan cùng hạ trưởng lão bọn hắn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Không nhìn thấy phía sau tình cảnh, bọn hắn cuối cùng sẽ không tự chủ được làm Lâm Thiên lo lắng. "Các người yên tâm đi, tiểu tử kia nếu có thể kinh động hỗn độn thạch đế, liền nhất định có bản lãnh của hắn, ta nghĩ sẽ không có sự tình." Tần Hoàng thấy Trần Nặc Lan cùng hạ trưởng lão bọn hắn lo lắng, không khỏi mở lời an ủi nói: "Chẳng qua là lời nói này lối ra, chính hắn cũng không tin. Hỗn độn thạch đế là ai? Đây chính là thiên thạch giới vị thứ nhất đế cảnh cường giả, coi như tại thiên đế bên trong đều là nổi trội nhất tồn tại, chính là trong truyền thuyết hỗn độn thể là vạn đạo chi tổ, vạn pháp bất xâm, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào ai cũng không rõ ràng. Dù cho chẳng qua là một sợi đại biểu cho hắn ý chí linh thức thức tình, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Vừa rồi bọn hắn Tần quốc lão tổ liền là ví dụ, đường đường thánh cảnh cường giả lại đánh không lại liếc mắt. Cái kia Lâm Thiên coi như lại thế nào cổ quái, chỉ sợ cũng không có khả năng tại dạng này người trên tay. Đi tới đi." Tần Hoàng nhìn phương xa, cuối cùng nhịn không được lắc đầu thở dài, trong mắt đều là tiếc hận. Bọn hắn nhân tộc tại thiên thạch giới thật vất vả, mới xuất hiện một cái có cơ hội khơi mào đại lương người. Không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh, lại phải bỏ mạng. Ai? Tại Tần Hoàng trong lòng cảm thán không ngừng thời điểm, Thượng Thương Thành bên trên, vị kia nam tử áo đen cũng cuối cùng đảo mắt nhìn về phía Lâm Thiên, làm ánh mắt của hắn quét đến Lâm Thiên trên thân về sau, con người đột nhiên một thoáng co lại, sát ý thơ thiên hỗn độn kiếm thai lập tức cũng yên tĩnh trở lại. "Là ngươi?" Trên bầu trời vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. "Là nam tử áo đen kia, cũng chính là hỗn độn thạch đế tại nói chuyện." "Là ta." Lâm Thiên chậm rãi mở miệng. "Ngươi tới ta Thượng Thương Thành làm gì?" Nam tử áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, có chút không vui nói. Hắn mặc dù không phải chân chính thiên đế chân linh, có thể nhưng cũng là hỗn độn thạch đế ý thức biến thành, gánh chịu lấy vị này thiên đế trí nhớ. Cho nên, đối với Lâm Thiên, hỗn độn kiếm thai cũng không xa lạ gì. "Muốn ngươi, ân, ngươi chủ nhân hỗn độn chi tâm." Lâm Thiên nói thẳng. Nghe nói như thế, nam tử áo đen lông mày lập tức nhíu lại. "Ngươi muốn làm gì?" "Thượng Thương cổ khoáng." Lâm Thiên không có che giấu mục đích của mình. Nghe vậy, nam tử áo đen chân mày nhíu chặt hơn. "Ngươi đi Thượng Thương cổ khoáng làm gì?" Lâm Thiên đôi mắt híp lại, lập lòe làm người sợ hãi hàn mang. Hắn từng chữ nói ra, chậm rãi nôn nói: "Giết người, đi Thượng Thương cổ khoáng giết người." Nghe nói như thế, nam tử áo đen kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên nói: "Ngươi điên rồi." "Không phải ta điên rồi, là các ngươi thạch nhân tộc người điên." Lâm Thiên đứng chắp tay, hơi không kiên nhẫn thúc giục nói: "Có cho hay không, thoải mái điểm, không cho ta liền chính mình cầm." "Ngươi vẫn là như vậy bá đạo." Nam tử áo đen tầm mắt phức tạp nhìn xem Lâm Thiên, cũng rốt cục nhìn ra tường tình. Hắn chậm rãi nói: "Chẳng qua là